Luồng linh lực này lập tức chạy suốt một vòng trong kinh mạch toàn thân của Vương Lâm. Vương Lâm lập tức đình chỉ việc vận hành cổ thượng quyết, phòng ngừa nó dùng toàn bộ linh lực nguyên anh để luyện thể. Tiếp đó dưới sự khống chế quán, linh lực vô tận này nhanh chóng lưu chuyển trong kinh mạch, giống như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ dũng mãnh hướng về kim đan. Kim đan của hắn lập tức mở rộng ra, màu sắc càng ngày càng đậm, kích cỡ không ngừng lớn lên, cuối cùng bề mặt ngoài của nó không ngờ xuất hiện một số khe nứt. Có một chút dấu hiệu kết anh chậm rãi xuất hiện trong cơ thể của hắn. Nhưng mà đúng lúc này, từ trong thức hải của hắn, tia chớp do cực cảnh thần thức hóa thành, lần đầu tiên không theo sự khống chế của Vương Lâm tự động vận chuyển, nhanh chóng lao ra khỏi thức hải, đột phá tử phủ, nháy mắt xuất hiện ở trong cơ thể của Vương Lâm, xông về phía của kim đan, ầm ầm rơi xuống. Vương Lâm trợn to hai mắt, mặc kệ hắn khống chế như thế nào, cực cảnh thần thức kia không thể kết thúc chuyện tự khống chế. Trong khoảnh khắc đánh vào kim đan, một tiếng bụp, kim đan nổ ra. Trong cơ thể Vương Lâm đang tiến hành bùng nổ, linh lực từ trong kim đan phóng xuất ra, điên cuồng chạy theo kinh mạch va chạm với linh lực sau khi cắn nút nguyên anh. Cứ như vậy, hai luồng linh lực sau khi va chạm mạnh mẽ với nhau, lập tức xông ra khỏi kinh mạch trong thân thể của Vương Lâm, điên cuồng quét ngang qua. Thân thể Vương Lâm bị ném đi nghe rầm rầm, ngã thực mạnh lên trên mặt đất, đồng thời một ít vị ngọt xuất hiện trong miệng. Sau đó hắn liên tục phun ra vài ngụm máu tươi, vẻ mặt lập tức tái nhợt đi. Hắn vùng dậy, lúc này đôi mắt Vương Lâm vô thần, trầm mặc không nói. Sau một hồi, trong mắt của hắn mới chậm rãi có một chút thần thái. Hắn nhắm hai mắt lại, sau khi nhìn kỹ trong cơ thể, điên cuồng cười rộ lên, tiếng cười này vẫn liên tục thật lâu. Dần dần cuối cùng cười đến không thể nào nghe được, cũng có một loại bi phẫn thật sâu. Cực cảnh thần thức, cực cảnh thần thức. Đôi mắt Vương Lâm đỏ bừng, trong miệng thì thào tự nói. Kim đan trong cơ thể hắn cũng chưa tự nổ hoàn toàn, mà kích cỡ giảm mạnh đến cỡ cái móng tay cái. Trước đây Vương Lâm từng có phán đoán sự tồn tại của cực cảnh, liệu có ảnh hưởng tới chuyện kết anh của mình hay là không. Lúc ấy hắn vẫn chưa xác định chắc chắn, nhưng cảnh tượng vừa rồi cũng như một đòn cảnh cáo, khiến cho hắn hoàn toàn hiểu được. Cửa ải khó khăn lớn nhất khi kết anh chính là cực cảnh thần thức. Cái này gọi là thành cũng là cực cảnh, mà bại cũng là cực cảnh. Nhưng thực ra Vương Lâm cũng sốt ruột muốn biết tất cả chuyện này rốt cuộc là vì sao. Tại sao trong khoảnh khắc kết anh, cực cảnh thần thức không chịu khống chế mà tiến công kim đan? Hắn chua xót thở thật sâu, nhắm mắt ngồi xuống, điều dưỡng thân thể. 3 ngày sau, Vương Lâm mở hai mắt ra, thân thể nhảy lên. Sau khi rời khỏi động phủ, hắn trực tiếp triển khai tốc độ cực nhanh để nhanh chóng tìm kiếm những thành trì ở chung quanh. Nửa tháng sau, Vương Lâm gần như đã đi qua tất cả đường phố trong phần lớn những thành trì ở chung quanh. Đương nhiên hắn vẫn chưa đi qua luyện khí các. Trong những đường phố đó, hắn vẫn chưa tìm được một chút nào dáng dấp có liên quan tới cực cảnh. Trong lúc mờ mịt, trong đầu Vương Lâm đột nhiên hiện lên động phủ của Khâu Tứ Bình trước đây. Trong đó có đầy ắp điển tịch, thậm chí có rất nhiều điển tịch đều tồn tại theo hình dáng thẻ tre. Bởi vậy có thể thấy được tuổi của nó hiển nhiên từ thời cực kỳ xa xưa. Thế cho nên chỉ một chút dao động pháp lực sẽ khiến cho nó vỡ tan, không thể khắc trên ngọc giản. Nghĩ đến đây, thân thể Vương Lâm nhanh chóng di động, bay nhanh về phía vị trí động phủ mà Khâu Tứ Bình cư trú vào ngày đó. 5 ngày sau, Vương Lâm đi tới cái vùng bình nguyên kia. Lúc này hắn mặc kệ Khâu Tứ Bình có ở trong này hay không. Nếu đối phương ngăn cản thì Vương Lâm tất nhiên sẽ giết chết hắn một cách sạch sẽ và gọn gàng. Tuy rằng Khâu Tứ Bình có được một nguyên anh, nhưng thời gian kết anh tuyệt đối không phải là nửa tháng ngắn ngủn là có thể hoàn thành. Cho nên lúc này Vương Lâm cũng không lo lắng về Khâu Tứ Bình. Trên cánh đồng hoang vu, thân thể Vương Lâm trầm xuống, rơi vào trong nền đất. Rất nhanh hắn liền tìm được động phủ của đối phương. Về phần cấm chế bên ngoài động phủ, đối với hắn mà nói, không có gì khó khăn cả. Sau khi trực tiếp phá giải, liền thành công tiến nhập động phủ. Thần thức Vương Lâm đảo qua, Khâu Tứ Bình không có ở trong động phủ. Hắn không chút do dự, nhanh chóng đi vào gian thạch thất, có toàn là điển tịch. Đối với cấm chế bảo hộ gian thạch thất, Vương Lâm phải hao phí một ít thời gian. Sau 3 canh giờ, hắn đã phá giải và đi vào gian thạch thất này. Sau khi tiến vào, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, chậm rãi tĩnh tâm lại, bắt đầu lật tìm xem. Trong những thẻ tre đó, phần lớn đều ghi lại miêu tả về phương diện cấm chế. Toàn bộ những cái này đều bị Vương Lâm đảo mắt qua một cái. Ở đây không có miêu tả điều gì liên quan đến hai chữ cực cảnh. Trong lòng Vương Lâm hơi trầm xuống, tiếp tục dở ra. Bỗng nhiên ánh mắt hắn nhìn vào một cái thẻ tre. Thẻ tre đơn giản này thoạt nhìn cực kỳ xa xưa.

tu vi lại đạt tới cảnh giới giả anh của kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Cùng lúc đó, Vương Lâm lập tức cắt đứt linh lực trong kinh mạch. Hắn có chút do dự, rồi lại quyết đoán khống chế linh lực trong cơ thể, tấn công ầm ầm về phía cấm chế hoa sen trong cơ thể. Vào thời điểm tháng trước, khi cực cảnh thần thức công kích kim đan, linh lực trong cơ thể của hắn liền sinh ra một đợt tấn công mang tính bùng nổ. Cấm chế hoa sen này cũng chịu ảnh hưởng, dĩ nhiên có nhiều nơi xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Lúc này dưới sự tấn công của Vương Lâm, cấm chế hoa sen bỗng nhiên lơi lỏng trong phạm vi lớn. 3 ngày sau, Vương Lâm vẫn nhắm nghiền hai mắt, đột nhiên mở hai mắt ra. Hai tay nhanh chóng điểm vài cái ở trước ngực. Mỗi một lần ngón tay chạm vào thân thể, nháy mắt trên đầu ngón tay của hắn cũng đã xuất hiện một cái luồng linh lực như sóng gợn. Dần dần cùng với tốc độ hai tay của hắn càng lúc càng nhanh, trước ngực Vương Lâm bỗng nhiên xuất hiện mấy cái điểm sáng. Những điểm sáng này hiển nhiên tràn ra từ trong cơ thể của hắn và xuyên thấu qua da thịt lộ ra ngoài. Những điểm sáng này nhanh chóng càng ngày càng nhiều, dần dần ở trước ngực hắn hình thành một hình dạng hoa sen. Cuối cùng Vương Lâm khẽ quát một tiếng, hai tay đặt ở ngực, chậm rãi đẩy về phía trước. Chỉ thấy những điểm sáng này từng cái chui ra từ trong cơ thể của hắn, hợp lại với nhau, giống như một đóa hoa sen màu trắng, chậm rãi thoát ra ngoài cơ thể hắn. Mãi cho đến khi những điểm sáng này thoát ra khỏi cơ thể của hắn khoảng 3 tấc, ở trên những điểm này vẫn đang có từng tia sáng nối liền với thân thể của hắn. Mồ hôi trên trán Vương Lâm tràn ra to như hạt đậu. Lúc này mồ hôi trên người hắn toát ra như mưa, nhưng vì muốn bức cấm chế hoa sen này ra ngoài hoàn toàn, nên mới mạnh mẽ cắn răng một cái, lại khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên mạnh mẽ đẩy về phía trước. Lập tức những điểm ánh sáng này bao gồm tia nối với hắn kia chui ra ngoài cơ thể của Vương Lâm, dưới sự thúc đẩy của hắn liền lơ lửng về phía trước. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, nhanh chóng vỗ vào túi trữ vật. Lập tức một con tiểu thú phi hành bay ra khỏi túi trữ vật, nhanh chóng lao thẳng vào trên cấm chế hoa sen. Ngay sau đó cấm chế hoa sen kia dường như là một con yêu vật ăn thịt người, nhanh chóng co rút lại, bao lấy tiểu thú. Cuối cùng sau khi lóe ra vài lần rồi hoàn toàn chìm vào trong cơ thể của tiểu thú, biến mất không thấy. Cho đến lúc này Vương Lâm mới thở phào một hơi. Trong mắt hắn lộ ra hàn mang, nâng tay phải lên điểm vào trán tiểu thú kia một chút. Lập tức tiểu thú phát ra từng trận kêu gào, cũng nhanh chóng bay ra khỏi động phủ mà không quay đầu lại. Cấm chế bao quanh ở ngoài động phủ, trong khoảnh khắc tiểu thú bay qua đều mở ra một con đường, thậm chí bùn đất dưới nền đất, dưới sự khống chế của Vương Lâm hiện ra một thông đạo. Con thú này đi qua không gặp trở ngại gì, sau khi lên tới mặt đất chợt lóe ra, vội vàng bay đi rất nhanh về nơi xa. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia cười lạnh, tuy rằng hắn không biết cái lão giả dùng đề thú làm vật cưỡi có mục đích gì, nhưng mà hắn nghĩ rằng lão chắc chắn là không có ý tốt gì. Hiện tại cấm chế hoa sen bị giải trừ và cấy lên thân tiểu thú rồi, nếu đối phương tìm, vậy thì sẽ tìm được con tiểu thú này. Nhưng Vương Lâm biết, một chút kỹ xảo này chỉ có thể tranh thủ một ít thời gian cho mình mà thôi. Thời gian lừa đối phương cũng không thể quá dài, chẳng qua điều hiện tại Vương Lâm cần nhất chính là thời gian. Hắn thở sâu, thân thể xông về phía trước, cùng lúc đó tay phải hắn khẽ rung, cấm phiên liền bị hắn thu lại, bay nhanh đi, vội vàng rời khỏi động phủ này. Vương Lâm biết rõ rằng hiển nhiên mình không thể tiếp tục lưu lại tu ma hải này nữa, nếu không tất nhiên sẽ không ngừng gặp phiền toái. Nếu như dựa theo kế hoạch trước đây hắn có thể đạt tới Nguyên Anh, như vậy trái lại hoành hành ở tu ma hải này sẽ không bị ngăn trở. Ngoại trừ một số lão quái như hóa thần kỳ thì hắn cũng không e ngại bất cứ người nào. Chỉ có điều hiện tại thì cái việc đột phá tu vi để đạt tới Nguyên Anh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi, do đó kế hoạch của hắn sẽ có một số thay đổi. Sau khi Vương Lâm rời khỏi động phủ, tốc độ gia tăng lên cực hạn. Cả người gần như hóa thành một tia sao băng bay nhanh sát mặt đất, phóng vọt về phía trước. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đi tới động phủ của thượng cổ tu sĩ, nơi hắn đạt được Nguyên Anh kia. Sau khi quan sát bên ngoài một hồi, thần thức của Vương Lâm đảo qua, xác định ở đây không có ai, lúc này mới vỗ vào túi trữ vật. Độc kiếm màu đen lập tức bay ra. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Lâm, phi kiếm này lập tức biến thành lốc xoáy đâm vào trong đá vụn. Một thông đạo nhanh chóng bị phi kiếm đào ra. Cuối cùng chờ sau khi phi kiếm đào thông, Vương Lâm quay đầu lại, nhìn bốn phía, trong lòng thầm nhủ. Tu ma hải, tạm biệt. Bỗng nhiên hắn xoay người, khom người chui vào trong thông đạo. Ở trong này hắn tìm được thạch thất truyền thống trận, Vương Lâm vẫn chưa đi vào mà xoay người lại vung tay phải lên. Lập tức phía sau thông đạo sụp xuống, phong kín miệng thông đạo lại. Ngay sau đó hai tay hắn liên tục chuyển động, đánh ra mấy tầng cấm chế, hoàn toàn đóng lại cửa vào. Lúc này mới xoay người đi vào thạch thất. Thạch thất này cũng sụp xuống,

Mãi cho đến khi Vương Lâm đi rồi, Từ Ly mới thở ra một hơi dài. Sau lưng của lão đã ướt sũng mồ hôi, lúc này gió nhẹ thổi qua, đột nhiên có loại cảm giác lạnh lẽo. Vương Lâm mang đến cho ông ta áp lực thực sự rất lớn. Nếu không phải Từ Ly luyện đan hàng năm, tu vi cực kỳ vững chắc, tâm tính vững vàng hơn tu sĩ tầm thường mấy lần, thì vừa rồi khi duy trì với Vương Lâm, tất nhiên sẽ không biết nên làm cái gì, tâm thần kịch chấn. Ông ta thở sâu, quay đầu lại liếc mắt nhìn đệ tử của mình một cái. Lúc này đôi mắt của Mạch Quốc Vinh vẫn đang lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía Vương Lâm biến mất, rung giọng nói: Sư phụ nè, người này rốt cuộc có tu vi gì vậy? Là tiền bối nguyên anh kỳ hay sao vậy? Từ Ly lắc đầu, trầm giọng nói: Trên thân người này có sát khí, nếu như di sư đoán không sai, e rằng người này chạy ra từ tu ma hải. Người như vậy có thể thường thấy trong sở quốc chúng ta, chẳng qua người này có sát khí bực này, trong cuộc đời của di sư có lẽ đây là lần đầu tiên trông thấy đó. Sát khí hả? Mạch Quốc Vinh ngẩn ra. Mỗi lần giết một người thì lại tích lũy một ít sát khí, khi sát khí đạt tới một trình độ nhất định thì có thể chuyển hóa thành lệ khí. Lệ khí này đối với một số tu sĩ mà nói là tài liệu luyện khí rất tốt. Nếu lệ khí tích lũy trong một thời gian dài thì mới có thể chuyển hóa thành sát khí. Sát khí của người này có thể nói là ngập trời. Hắn vẫn chưa xuất ra bất kỳ thần thông gì, nhưng mà thân thể lại phát ra loại sát khí này rồi, làm cho trong lòng người ta rất hoảng sợ. Không biết người này có thể sử dụng sát khí trên thân thể hay không đây. Nếu như hắn sử dụng sát khí này, như vậy cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng có thể bị ảnh hưởng mà vì thế sinh ra một chút ảo giác đó. Từ Ly chậm rãi nói với giọng điệu trầm thấp. Mạch Quốc Vinh thở sâu, do dự một hồi, rồi hỏi: Sư phụ nè, theo cách nói của sư phụ, người này vẫn chưa đạt tới Nguyên Anh kỳ hả? Từ Ly trầm mặt một chút, gật gật đầu, nói: Mặc dù vẫn chưa đạt tới, nhưng cách đột phá cũng không xa. Nếu như di sư nhìn không nhầm, người này e rằng đã đạt tới cảnh giới giả anh của kết đan hậu kỳ đại viên mãn rồi. Đi rồi, không đề cập tới chuyện người ngoài nữa, miễn cho đem tới chuyện phiền toái không cần thiết. Cho dù khi trở lại Hạo Thiên Tông cũng không được tùy ý nói lung tung, người có biết không? Mạch Quốc Vinh vội vàng gật đầu, cho dù Từ Ly không phân phó thì gã cũng sẽ không nói lung tung. Dù sao người này mang cho gã cảm giác thực sự là đáng sợ, gã cũng không muốn trước lấy thêm một ít phiền toái không đáng có. Hết tập 43 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.